cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, lực lượng sử dụng. Ban đầu ở Vegeta trên hành tinh lúc dạ thần là nghĩ đem Broly cùng Goku đều cùng một chỗ mang đi. Chỉ tiếc đang thoát đi lúc vừa vặn đụng phải Vegeta vương phái sai thủ hạ ám sát Broly. Dạ thần không thể không buông tha nàng, mà đây cũng là dạ thần trong lòng cho tới nay một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Cho nên khi lại một lần thấy Broly lúc, dạ thần cũng đã trong lòng quyết định, cái này một lần tuyệt không sẽ vứt nữa dưới nàng. Paragus tên kia căn bản cũng không xứng đáng là một người cha. Chỉ là đơn thuần mà đem Broly làm thực hiện hắn dã tâm đạo cũ. Broly đi theo hắn chỉ sẽ lãng phí nàng phần kia bẩm sinh tài năng, trăm hại vô ích. Ngược lại, nếu để cho Broly đi tới bọn họ bên này nói, dạ thần có thể giúp nàng trình độ lớn nhất mà khai phá nàng lực lượng, để cho nàng tương lai trở thành cái vũ trụ cường đại nhất chiến cơ cũng không phải là cái gì mớ. Đương nhiên, dạ thần thừa nhận hắn cũng có hắn tư tâm, muốn cho Broly cũng trở thành hắn một đại tương đương trợ lực. Nhưng là vậy thì như thế nào? Dạ thần sẽ không đem Broly làm đơn thuần đạo cụ sử dụng. Đi theo hắn tuyệt đối muốn so đi theo Paragus muốn tốt nghìn lần vạn lần. Mặc dù nhưng đã quyết định muốn nhường Broly cũng tới đến bọn họ bên này. Bất quá dạ thần cũng không nhất thời vội vã. Nhiều năm không gặp, Broly cũng đã cao lớn trưởng thành. Mà dạ thần cũng muốn nhìn một chút nàng bây giờ có trình độ nào lực lượng. Dứt khoát liền khiến Vegeta đi trước cùng nàng chiến đấu một trận. Làm Saiyan trong lịch sử 1000 năm mới phải xuất hiện một cái Super Saiyan. Nàng hẳn sẽ không để cho chính mình thất vọng đi. Phụ thân đại nhân khiến ta giết chết ngươi. Trong bầu trời, Broly cùng Vegeta giằng co mà đứng. Hừ, làm được nói liền cứ tới đi. Nhẹ hừ một tiếng, Vegeta mặt đầy cười lạnh. Nàng thừa nhận Broly trên người phát ra khí tức để cho nàng cảm nhận được một chút uy hiếp. Nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi. Vegeta cũng không bởi vì chính mình sẽ thua bởi đối phương. Ta đây liền bắt đầu. Cũng không phải loại kia ưa thích nói chuyện loại hình. Nếu phải chiến đấu Broly cũng sẽ không nói nhảm. Bùng nổ khí diễm liền hướng Vegeta hướng bắn tới. Không nhường chút nào, Vegeta cũng là bắn giỏi tiến lên. Hai nhân cánh tay đụng chạm cánh tay. Trực tiếp trên không trung đưa tới một đạo vang trời nổ vang. Nhưng cái này vẻn vẹn vẫn chỉ là một lần dò xét công kích mà thôi. Ngay sau đó hai người lại đồng thời bắn nhanh đến trên cao. Người tới ta đi liền bắt đầu điên cuồng công kích với nhau. Nhanh như thiểm điện, thế dường như sét đánh. Nhất thời khắp không trung đều là kia đoàng đoàng đoàng bên tai không dứt khí bảo âm thanh. Ha ha ha. Chính là như vậy, chính là như vậy. Broly, giết cho ta nàng, ngươi mới là cái này vũ trụ mạnh nhất cùng ưu tú nhất Saiyan. Nhìn Broly cùng Vegeta chiến đấu, một bên Paragus cười ha ha. Paragus có thể không phải là cái gì khoan dung đại độ người tốt. Ngược lại, hắn lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo. Vegeta vương ban đầu đối với hắn làm những chuyện kia giống như là một căn gai độc thật sâu ghim. Trong lòng hắn, những năm gần đây hắn vô thời vô khắc mà đều muốn lấy trả thù. Chỉ tiếc Vegeta vương tên kia đã chết, chỉ còn lại nữ nhi của hắn Vegeta, cái gọi là phụ trái tử thường. Nếu không cách nào lại đi tìm Vegeta vương, vậy hắn liền muốn đem chỗ có cừu hận đều trả thù tại Vegeta trên người. Nghìn lần vạn lần, thật là lợi hại. Dạ thần, cái kia Broly thật là lợi hại. Nhìn vậy mà cùng Vegeta chiến không phân cao thấp Broly. Goku mượn đầy hưng phấn nói. A, là rất không tồi. Ôm hai tay mình, dạ thần cũng không lận khen. Vegeta hiện tại hoàn toàn có cùng dạ thần cùng Goku bọn họ đồng đẳng cấp lực lượng. Broly có thể cùng nàng đánh không phân cao thấp đã đủ để chứng minh nàng cường đại. Bất quá các nàng hiện tại chỉ là sử dụng Super Saiyan hình thức, đều còn không có cầm ra bản thân thực lực chân chính. Cho nên kết quả cuối cùng như thế nào còn không có thể trước thời gian lý luận. Chết đi, trong bầu trời, Broly một quyền hướng Vegeta đánh tới. Rõ ràng thân thể và cánh tay đều như vậy tinh tế. Quả đấm nhìn qua cũng có chút thon nhỏ. Nhưng là Broly vung quyền đồng thời toàn bộ không trung đều phát ra sắc bén âm thanh. Khiến người khó mà tưởng tượng nàng một quyền kia trông có đáng sợ đến bực nào lực lượng. Thích, thật là giống như một dã thú một dạng. Thân hình lui về phía sau tránh thoát Broly công kích. Vegeta nói, Broly chiêu thức không có bất kỳ đẹp đẽ. Một quyền chính là một quyền, nhưng là lực sát thương lại là vô cùng cường đại. Hơi không cẩn thận nàng đối thủ cũng sẽ bị nàng bị thương nặng nghiền giết. Không cần hỏi cũng biết nàng khẳng định trải qua vô số chiến đấu chui luyện. Loại chiến đấu này cách thức không phải nói không được. Kỳ thực trong vũ trụ đại đa số chiến sĩ đều là như vậy. Liền bao gồm ban đầu Vegeta chính mình. Nhưng là cùng thật sự võ đạo so ra loại chiến đấu này cách thức vẫn là tỏ ra quá mức thô bạo. Một tên cường đại võ đạo nhà có thể sử dụng làm hết sức thiếu lực lượng cho địch nhân tạo thành làm hết sức thương tổn nghiêm trọng, cũng có thể sử dụng làm hết sức thiếu lực lượng hóa giải địch nhân cường đại công kích. Đem lực lượng cùng kỹ xảo hoàn mỹ dung hợp, có thể lớn nhất hiệu suất mà sử dụng chính mình lực lượng. Vegeta trên địa cầu đợi mấy năm nay cũng không phải là rõ ràng đợi. Mỗi ngày cùng dạ thần cùng Goku bọn họ huấn luyện chung tự nhiên cũng hấp thu được rất nhiều địa cầu võ đạo tinh hoa. Có thể nói tại đối lực lượng sử dụng trên nàng thắng được Broly không biết phàm mình. Mặc dù bây giờ Broly thoạt nhìn khí thế hung hăng cùng nàng không phân cao thấp. Nhưng dùng không bao lâu nàng nhất định có thể đem đối phương chiến thắng nghiền ép. Đúng như dự đoán. Theo chiến đấu kéo dài Broly đã dần dần hiện ra mệt mỏi. Nhưng là Vegeta bên này chính là càng chiến càng mạnh. Bắt đầu áp chế đối phương. Không, không thể nào. Broly đại nhân lại bị áp chế. Broly, ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút giết cho ta nàng. Paragus thủ hạ một bọn binh lính khó tin. Mà Paragus càng là tức giận hô. Nữ nhi của hắn Broly mới là mạnh nhất cùng ưu tú nhất Saiyan. Lại bị Vegeta áp chế. Đùa gì thế? Chưa bao giờ gặp phải như thế đối thủ khó dây dưa. Broly cũng có chút gấp. Bùng nổ năng lượng bộc phát mãnh liệt công kích Vegeta. Nhưng mà cái này không chỉ không có dùng ngược lại để cho nàng lộ ra sơ hở. Nằm xuống cho ta đi. Tránh thoát Broly một lần công kích. Vegeta thuận thế bắt cánh tay nàng, sau đó sử dụng qua vai té giống nhau chiêu thức hung hãn đem Broly nện trên mặt đất. Theo một tiếng ầm vang, trên mặt đất trực tiếp bị đập ra một cái mười mấy mét đại hố to. Mà Broly cũng kêu thảm một tiếng hơi kém không có đau đến bất tỉnh đi. Vẫn chưa kết thúc đây, có thể không có ý định cứ như vậy bỏ qua đối phương. Vegeta cười lạnh một tiếng. Sau đó bắn ra đến không trung lại là lạch cạch lại tính bằng đơn vị hàng nghìn khí công đạn ném đi. Xuống, rầm rầm rầm rầm oanh. Tốt lộn một cái kinh thiên nổ vang. Toàn bộ phía dưới mặt đất đều bị nổ lồi lõm. Mà Broly thân ảnh cũng bị chôn tại nồng đậm bụi trong sương mù. Broly, một bên Paragus trợn to hai mắt. Mà không trung Vegeta chính là hừ lạnh một tiếng. Không hổ là công chúa điện hạ. Quả nhiên Vegeta cũng thật là lợi hại nha. Dạ thần bên cạnh Selipa cùng Goku nói. Mà dạ thần khóe miệng cũng nâng lên một đạo độ cong. Kỳ thực Super Saiyan hình thái dưới Vegeta cùng Broly lực lượng đều xê xích không nhiều. Nhưng là hiển nhiên Vegeta tại lực lượng sử dụng phương diện so Broly càng hơn một bậc. Bất quá. Cuộc chiến đấu này cũng không sẽ lúc đó kết thúc. Ngược lại đây mới là mới vừa bắt đầu mà thôi. Chỉ thấy một đoàn kim sắc khí diễm phóng lên cao. Trực tiếp thổi tan sở hữu bụi khói màn sương.